Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 370, vô đề phần 2 có thể đoán được, trận chiến này chuyển ra sau đó, Trần Xuyên thanh danh địa vị đem lại lần nữa đạp vào một cái mới bậc thang, coi như tại thiên nhân bên trong, đều sẽ thành thiên hạ hôm nay cao cấp nhất tồn tại, nhân vật như vậy, bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn bái phỏng một phen, nếu như có thể kết bạn, tạo mối quan hệ lời nói, thì càng tốt không qua, vô luận là đối với nàng chính mình hay là toàn bộ Lý gia, đều chính là chỗ tốt to lớn. Lý Sư Sư nghe vậy nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền lại cùng Lý Yên Nhiên đơn giản hàn huyên, vài câu liền trực tiếp rời đi, không tiếp tục cùng Lý Yên Nhiên nhiều lời, lo lắng bị Lý Yên Nhiên nhìn ra dị dạng. Kỳ quái! Nhìn xem Lý Sư Sư rời đi thanh âm, Lý Yên Nhiên nhưng là trong lòng không khỏi hồ nghi xem thường một tiếng, luôn cảm giác hiện tại Lý Sư Sư so sánh trước kia có chút không giống, nhất là khí chất bên trên, luôn cảm giác tựa hồ vô hình bên trong thay đổi rất nhiều, nhưng là lại nhìn không ra cụ thể là nơi nào biến không đồng dạng. Bất quá Lý Yên Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích là bái phòng Trần Xuyên, đi tới Trần Xuyên ở tạm cửa phủ đệ. Hán trung Lý thị nữ Yên Nhiên, đến đây tiếp kiến Trần Hầu. Vào đi! Trần đạo hữu, mời người cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quyệt được hay không, thật sự là toàn bộ.